Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, trang 106. Trên mặt biểu tình không chút sứt mẻ, lão giả tiếp tục hỏi hắn: "Hảo a, ta nhất không thiếu chính là tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Bất quá, trước đó, ngươi bồi ta đi một chỗ được không? Vì thế, còn ở phía trước nhà ăn ăn cá nướng brownie, hai cha con ở nôn nóng chờ đợi Quyền trở về thời điểm. Nhận được một cái tân thông chi nội dung có hai cái. Một, Scott hôm nay không quay về, bọn họ có thể không cần chờ. Nhị, kế tiếp mấy ngày hắn cũng sẽ không trở về. Hắn muốn bồi lão gia tử đến phương Tây thành phố Morioka tham gia đấu giá hội, đi nhờ phi hành khí. Đi, tác giả có chuyện nói. Vì thế, chỉ dùng 3 ngày, Quyền liền thành công đáp thượng phi hành khí. Scott, quá hiệu suất. Chương 59, 3 năm sau Pet, thành phố Morioka đấu giá hội. Gia gia ngày thường không đều là chính mình đi sao? Như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến mang đệ đệ đi? Tới khi còn ngồi 3 người xe hàng phía sau, hiện giờ liền ngồi brownie phụ tử 2 người. Không có Quyền, hai cha con cũng bắt đầu nói chuyện, xem ra chuyện này đối Nicole tới nói thật kích thích pha đại. Thế cho nên hắn mới vừa ngồi trên tới, cửa xe một quan thượng, liền nhịn không được hướng phụ thân hỏi ra chính mình đến nghi hoặc, so với hắn chấn định nhiều. Brownie trầm tư một lát, sau một lúc lâu nghĩ tới cái gì lại lạc cười, là bởi vì cái kia nghệ thuật hệ đi. Morioka đấu giá hội, lão gia tử là nơi đó siêu cấp VIP thành viên. Hắn đi nơi đó chủ yếu là chụp họa tác hoặc là điêu khắc. Ha ha, họa tác, điêu khắc, đều là tác phẩm nghệ thuật đâu. Mà nghệ thuật hệ, quang từ tên liền biết nhất định cùng tác phẩm nghệ thuật dính dáng. Trên thực tế cũng là như thế. Lão gia tử qua đi chụp được tác phẩm nghệ thuật, chính hắn cất chứa một bộ phận, càng nhiều còn lại là phóng tới Bridget Đại học Nhân loại Cổ đại Nghệ thuật nghiên cứu cùng thường. Thức hệ đi, Penny cái kia không phóng khoáng nữ nhân trong lén lút còn oán giận quá lão gia tử có. Tiền lung tung hoa, toàn cấp người ngoài, đối nàng cái nhìn khịt mũi coi thường. Brownie nhưng thật ra cảm thấy nàng quản quá nhiều. Trong nhà này tiền đều là lão gia tử chính mình kiếm. Tự nhiên là hắn ái xài như thế nào liền xài như thế nào. Huống chi mua bán tác phẩm nghệ thuật có thể hoa mấy cái tiền. Nhiều đào mấy khối khoáng thạch liền kiếm đã trở lại, chính là mua tác phẩm nghệ thuật không có gì. Mang theo Scott đi mua tác phẩm nghệ thuật liền. Ba ba, ngài nói ta Thượng Hải Dương hệ có phải hay không thượng sai rồi? Ta năm đó có phải hay không cũng nên đi thượng nghệ thuật hệ? Nhíu mày, Nick u buồn mà nói, phạm cái gì ngốc? Về điểm này, Brownie lại cũng là không tán thành. Đừng bị Scott nhiễu loạn đầu trận tuyến. Hắn đi nghệ thuật hệ là bởi vì hắn chỉ có thể như vậy. Ngươi ở Hải Dương hệ công khóa không tồi, giáp thì tại khoáng vật khai thác đối sách hệ biểu hiện vẫn luôn thực hào. Nếu hắn đi này hai cái hệ nói, cần thiết đến có hoàn toàn nắm chắc so các ngươi còn muốn ưu tú mới được. Còn không thể là ưu tú một chút, mà là muốn tuyệt đối ưu tú, lựa chọn nghệ thuật hệ là hắn kiếm tẩu thiên phong. Đánh bạc thành phần lớn hơn nữa. Ha ha, hắn vận khí không tồi, may mắn đánh cuộc chúng mà thôi, bất quá cũng chỉ có thể như thế. Bridget ra nghiệp vụ toàn bộ cùng Hải Dương khoáng sản có quan hệ. Một cái nghệ thuật hệ cũng chỉ có thể lấy lòng một chút lão gia tử mà thôi. Muốn tiếp quản tập đoàn lại là 100 triệu không có khả năng. Huống chi, hắn không đi kia hai cái hệ. Bản thân cũng là hắn không có ở kia hai cái hệ thắng qua các ngươi biểu hiện, yên tâm đi. Ngươi trở về tiếp tục hào hào học tập. Lần này khảo thí tranh thủ khảo cái hảo thành tích, ta quay đầu lại an bài ngươi tới tập đoàn cùng cái hạng mục. Kia mới là ngươi triển lãm chính mình sân khấu, xe thượng. Hai cha con một cái âm trầm. một cái thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cười, mà ở xe ngoài, bị bọn họ nghị luận quyền tắc tỏ vẻ ngượng ngùng. Không đi kia hai cái hệ thật đúng là cùng các ngươi không quan hệ. Chỉ là đơn thuần không có hứng thú mà thôi, các ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng mà không biết này đôi phủ. Tử hai nói chuyện nội dung, hắn cũng không cơ hội đem những lời này ném bọn họ trên mặt, lúc này quyền đang đứng ở một con thuyền thật lớn phi hành khí trước. Lão Bridget là cái đặc biệt sấm rền gió cuốn người. Nói muốn dẫn hắn đi tham gia đấu giá hội lại là lập tức liền đi. Một khắc cũng không có dừng lại. Chờ đến quyền cơm nước xong hắn liền trực tiếp lãnh hắn đi vào nhà cũ nóc nhà sân bay. Mà phi hành khí thình lình đã chuẩn bị hào. Quyền là ngồi qua phi hành khí. Cũng gặp qua không ngừng một đài phi hành khí. Nhưng mà hiện giờ xuất hiện ở hắn trước mắt phi hành khí lại so với dĩ vãng hắn gặp qua bất luận. Cái gì một đài phi hành khí đều phải đại, toàn thân màu đen, với rất nhỏ chỗ vẽ hải dương cùng ám kim sắc tinh. Đó là Bridget Gia Gia Huy, sau đó, ở cánh thượng còn có đại đại Bridget chữ, là ta tư nhân phi hành khí. Mới nhất khoản tới, nghĩ lầm quyền là đối phi hành khí cảm thấy hứng thú. Lão Bridget vì hắn giải thích nói, nam hài tử sao? Đối phương tiện giao thông đều có nhiệt ái, không nghĩ tới sớm biết rằng liền nói muốn phi hành khí. Nhìn trước mắt này đài đại gia hòa, quyền khó được có điểm tiếc nuối, bất quá cũng chính là có điểm tiếc nuối mà thôi. Hắn cũng không hối hận, rốt cuộc hắn đã đáp ứng Scott, sớm tại lão Bridget hướng hắn phát ra mời. Mời hắn đi thành phố Morioka tham gia đấu giá hội là lúc. Quyền còn ở tự hỏi, nhưng mà Scott đã ở hắn trong đầu gấp không chờ nổi nói, đáp ứng hắn. Kia một khắc, Scott cảm xúc dị thường phức tạp, có kích động, có chờ mong, còn có một tia không thể nói tới, bất kham, sau đó là ta đời trước lớn lên địa phương. Ta, các ba ba, liền ở nơi đó, cũng không có giấu giếm ý tứ. Scott nói thẳng ra tới. Nhắc tới đời trước hai cái ba ba, hắn thanh âm có điểm nghẹn ngào. Trên thực tế, làm đại giới, ta muốn cho ngươi đi địa phương chính là nơi đó. Một khi đã như vậy đối với lão Bridget mời, quyền đồng ý, xem hắn đáp ứng. Vui mừng nhất người không gì hơn Scott. Bởi vì hắn, quyền lại khắc sâu cảm nhận được nhân loại hưng phấn cảm xúc, người thật lợi hại. Chỉ dùng 3 ngày liền làm được ta khả năng đời này đều làm không được sự tình. Ta cho rằng ít nhất đến chờ ta sau khi chết, người mới có thể mang ta đi thành phố Morioka thăm ba ba bọn họ. Không nghĩ tới, cảm ơn ngươi, phi thường nghiêm túc, Scott hướng quyển nói lời cảm tạ nói. Hết chương.